Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 572, Phúc Châu Trấn Phủ Sứ Tưởng Thiên Thần. Két, két, két, âm u dưới mặt đất trong kiến trúc, bó đuốc chiếu sáng tứ phương, từng người trên mặt mang theo mặt nạ, tựa như tượng đá đồng dạng thủ vệ. Im ắng đứng vững tại các ngõ ngách, Vương Húc Xuyên cẩm y vệ thiên hộ phi ngư phục, đánh giá bốn phía, giữ im lặng đi vào bên trong. Phúc Châu cẩm y vệ chỗ, cùng trong kinh thành khác biệt, trong kinh thành rồng rắn lẫn lộn, chính là cẩm y vệ cũng muốn kẹp lấy cái đuôi làm người. Mà tại núi cao hoàng đế xa Phúc Châu, cẩm y vệ mặt này đại kỳ. Vẫn là tương đối có uy hiếp tính, thậm chí nó đều không cần ẩn tàng, liền sáng loáng ở vào thành bắc vùng ngoại thành, chẳng những trên mặt đất có được đông đảo sân huấn luyện, vụng trộm càng là có khác càn khôn. Vương Thiên Hộ, trấn phủ sứ chờ ngươi đã lâu, đi vào nhanh một chút đi. Đi đến viết trấn thủ phủ ba chữ bảng hiệu trước mặt, Vương hút mắt nhìn nói chuyện với mình người. Người này là cái bách hộ, có thể phụ trách vì trấn phủ sứ chiêu đãi khách nhân. Nói rõ người này không phải Tưởng Thiên Thần thân tộc, chính là hắn đáng tin người ủng hộ. Cái này Tưởng Thiên Thần, hảo hảo đại trạch không được, thế mà ở tại vệ sở hạ trong cung điện dưới lòng đất. Biết đến minh bạch hắn là Phúc Châu trấn phủ sứ, không biết còn tưởng rằng hắn là bị giam giữ trọng phạm đâu. Nghĩ đến cùng nhau đi tới, năm bước một chạm, 10 bước một cương vị địa cung, Vương Húc trong lòng liền không thể thiếu phỏng đoán. Không ai không thích ánh nắng tươi sáng đại trạch viện, Tưởng Thiên Thần lại ở chỗ này, đến cùng là hắn yêu thích khác hẳn với thường nhân, vẫn là trong này có chỗ đặc thù. Nhìn một đường, không có gì đặc thù địa phương, nhất định phải nói có, đó chính là đề phòng xâm nghiêm. Đề phòng xâm nghiêm, Vương Húc âm thầm nói thầm, Tưởng Thiên Thần sẽ không là sợ chết mới ở chỗ này a? Chẳng lẽ nói, hắn không phải bệnh mà là tổn thương, vẫn là bị người bị đả thương. Suy tư, Vương Húc bị dẫn đường bách hộ, dẫn tới trấn thủ trong phủ. Một tiến vào trấn thủ phủ, Vương Húc cảm giác đầu tiên là đen, thứ hai là tốt nồng thảo dược vị. Thảo dược vị nồng đậm, phảng phất đến không phải trấn thủ phủ đại đường, mà là tiệm thuốc nhà kho, nghe đều có chút sang tị tử. Đại nhân, Vương Thiên Hộ đến, dẫn đường bách hộ, hiển nhiên đã quen thuộc bên trong hoàn cảnh, cũng không đốt đèn, cứ như vậy đi qua mở miệng nói. Vương Húc thân là phá toái cấp tồn tại, năng lực nhận biết cực mạnh, dù là chung quanh một mảnh đen nhánh. Hắn cũng mượn nhờ cảm giác cùng lờ mờ tia sáng, tướng chung quanh tìm tòi cái 7-8 phần. Nơi này là phòng khách, hai bên bày biện cái bàn, 20 bước bên ngoài địa phương có cái bình phong. Sau tấm bình phong như ngầm hiện tiếng hít thở. Nghe một lát, Vương Húc nhíu mày, hắn thế mà không nghe thấy Tưởng Thiên Thần tiếng tim đập. Muốn biết, võ giả luyện thể tu thân. Nhịp tim vốn là mạnh mẽ đanh thép, lại tăng thêm chung quanh như thế yên tĩnh. Ấn lý thuyết Tưởng Thiên Thần coi như tự chủ kiềm chế nhịp tim, cũng không thể nghe được không đến một tia động tĩnh. Cầm đèn, nương theo lấy thanh âm khàn khàn, sau tấm bình phong sáng lên một ngọn đèn dầu. Vương Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp bình phong bên trên phản chiếu lấy hai cái bóng. Một cái ngồi tại trên ghế dựa lớn, một cái cung kính đứng ở một bên. Chúng ta Phúc Châu vệ sở, tính đến ngươi, khụ khụ, tổng cộng là 8 vị thiên hộ. Dưới mắt yêu ma quỷ quái hoành hành, lòng người không cổ, ta quyết định để các ngươi 2 người một tổ, phụ trách một cái phương hướng, phân tán đến đông nam tây bắc tứ phương. Bên trên thì giám thị các huyện thành văn võ bá quan. Hạ thì làm bệ hạ thu thập dân gian hướng gió. Nếu như vô sự, ngươi liền cùng hạ hầu phải đi phương bắc tọa trấn đi. Tưởng Thiên Thần thanh âm vô cùng khàn khàn, nghe vào tựa như mắc khí quản viêm trọng độ bệnh nhân đang dáng trông đỡ lấy mở miệng nói chuyện đồng dạng. Vương Húc đứng tại chỗ không nhúc nhích, sau một lúc lâu tựa như phát giác được Vương Húc không đi, lại có tiếng âm truyền đến, làm sao còn không đi đi nhậm chức? Tưởng đại nhân, ta mới tới Bắc Vệ Sở, nếu là liền lên quan mặt đều không thấy, cái này chỉ sợ không tốt a. Một cái cực đại Phúc Châu mới có 8 vị cẩm y vệ thiên hộ, nếu như nói Tưởng Thiên Thần là Phúc Châu vua cỏ, 8 vị thiên hộ chính là hắn vương mệnh truyền đạt người. Vương Húc thực sự nghĩ không ra, có lý do gì để Tưởng Thiên Thần liền mặt của hắn cũng không thấy, cái này giống vừa đăng cơ hoàng đế, không đi gặp văn võ bá quan, mà là trốn ở trong hoàng cung một người chơi đồng dạng. Thế nào, ngươi muốn gặp bản tỏa? Tưởng Thiên Thần thanh âm từ sau tấm bình phong truyền đến, trong giọng nói mang theo vẻ tức giận. Vương Húc nhưng không có bị hù dọa, mở miệng nói, nghe nói đại nhân ôm bệnh mang theo, không khéo thuộc hạ đúng lúc là y đạo thánh thủ, không bằng ta giúp đại nhân xem một chút đi. Nói đến đây, Vương Húc nhanh chân hướng bình phong đi đến, còn chưa đi đến bình phong trước mặt, cho lúc trước hắn dẫn đường Bách Hộ chạy ra. Vương Thiên Hộ, ngươi muốn làm cái gì? Ám sát thượng quan sao? Bách Hộ ngăn tại Vương Húc trước mặt, nghiêm nghị tàn khốc quát hỏi. Lăn đi, bản Thiên Hộ vì đại nhân an ủi nghĩ, ngươi là thân phận gì? Thế mà cũng dám đến ngăn cản ta. Vương Húc vung tay lên, cản đường Bách Hộ lập tức bị đẩy lùi ra ngoài, đâm vào tường trụ bên trên ngất đi. Xoạt, bước đi lên đi. Vương Húc một tay lấy bình phong đẩy ra, đập vào mắt, ánh mắt khẽ híp một cái, hài lòng. Trên ghế bành nằm một vị sắc mặt tử thanh, tóc khô bại gầy còm lão đầu. Cương Thi. Vương Húc ánh mắt một meo, hít vào một hơi. Nguyên lai những này thảo dược vị là ngươi dùng để áp chế thi sú. Rất kinh ngạc sao? Mặt Cương Thi bên trên mơ hồ có Tưởng Thiên Thần đã từng dáng vẻ. Vương Húc trước khi đến nhìn qua chân dung của hắn, lờ mờ bên trong còn có thể nhận ra một hai tới. Ngươi có biết, chúng ta Phúc Châu khu vực ở tiền triều là Yến Vương đất phong. Nhìn thấy Vương Húc trên mặt vẻ kinh dị, Tưởng Thiên Thần cười hỏi. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, cái này hắn biết, bởi vì Yến Xích Hà ẩn cư không cửa cư, chính là trước kia Yến Vương phủ. Tiền triều hưởng quốc vận năm 580, Yến Vương phủ lịch đại đều tại đây địa, mấy trăm năm qua không biết đổi bao nhiêu đời Yến Vương. Nhiều người như vậy, sau khi chết cũng nên có cái yên giấc chi địa, không khéo lịch đại đều không người tìm tới Yến Vương mộ, bị ta phát hiện. Sau đó, Tưởng Thiên Thần lắc đầu, một mặt thổn thức chi sắc. Vương Húc yên lặng nghe, nghe phía sau, tay phải một chương, tam tiên lưỡng nhận đao thuận thế vào tay. Tưởng Thiên Thần khẽ ngẩng đầu, Cương Thi đồng dạng trên mặt, cưỡng ép gạt ra mấy phần tiếu dung. Ngươi muốn làm gì? Tiền triều thịnh hành thổ táng, mấy trăm năm qua, hơn 10 vị Yến Vương yên giấc chi địa, không biết tích lũy nhiều ít tài phú, nhất là cuối cùng nhất đại Yến Vương trầm mê luyện đan tu đạo, tập hợp vương triều chi lực, không biết vơ vét nhiều ít bảo bối, bằng không ngươi sẽ không liều chết cũng muốn đi vào. Hiện tại trọng yếu như vậy bí mật, nhi tử ngươi cũng đến giấu giếm, lại mở miệng liền nói cho ta biết. Hắc hắc, Vương Húc không phải người ngu, Tưởng Thiên Thần cái gì cũng dám nói cho hắn biết, nói rõ đánh trong đáy lòng liền không muốn cho hắn còn sống. Có lẽ, đương mình nhìn thấy Tưởng Thiên Thần dáng vẻ lúc, hắn liền đã lên sát tâm, dù sao trấn phủ sứ vị trí không có khả năng giao cho Cương Thi đi ngồi. Mà Yến Vương mộ loại này địa phương, bên trong nhất định cơ quan trùng điệp, bằng vào Tưởng Thiên Thần một người là bắt không được. hắn nhất định phải mượn dùng Cẩm Y vệ lực lượng mới được. Tổng hợp, Vương Húc còn sống, Tưởng Thiên Thần liền phải chết. Không chết cũng phải trốn rừng sâu núi thảm, cùng những cái kia yêu ma quỷ quái đồng dạng, cả đời không được bước vào thành trì nửa bước. Mà Vương Húc chết, hắn lại có thể đỉnh lấy trấn phủ sứ tên tuổi, tiêu dao tự tại hợp lý vua cỏ, còn có thể mượn dùng quan phương lực lượng cầm xuống Yến Vương mộ. Đồ đần cũng biết làm sao tuyển, nếu như ta không có xảy ra việc gì, giống như ngươi thuộc hạ, ta là sẽ trọng dụng. Đáng tiếc, Tưởng Thiên Thần bỗng nhiên đứng lên, cả giận nói, ngươi không nên đánh vỡ bí mật của ta. Siêu, Tưởng Thiên Thần đạp lên mặt đất, cả người phi thân lên, một thanh hướng Vương Húc cổ chộp tới. Vương Húc không phải là chưa từng thấy qua cương thi, nhưng hắn nhìn thấy những cương thi kia, từng cái toàn thân cứng ngắc, động tác chậm giống như ốc sên, mà Tưởng Thiên Thần lại không phải dạng này. Vương Húc chỉ cảm thấy hoa mắt, công kích của đối phương liền đã đến. Vương Húc vội vàng xách đao quét ngang, nương theo lấy, keng, một tiếng, một cỗ cự lực từ trên lưỡi đao truyền đến, chấn động đến Vương Húc kém chút buông lỏng tay, khí lực thật là lớn. Vương Húc lực lượng cũng không thấp, thế mà bị Tưởng Thiên Thần chấn động đến kém chút binh khí tuột tay. Nói rõ lực lượng của đối phương tối thiểu cao hơn hắn ba thành. Tốc độ phản ứng không sai. Nếu như ta không thành cương thi chi thân, chỉ sợ còn bắt không được ngươi. Hiện tại nha, Tưởng Thiên Thần ma sát móng tay, cùng Vương Húc liều mạng một chút, trên móng tay thế mà liền bạch ấn đều không có lưu lại. Cười gằn nói, ngươi phải chết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.